Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 724, không gian gấp chỗ sâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên có thể sụp đổ hay không xuống. Lý trí không biết, nhưng là sắp đến uy hiếp, là 100% khẳng định sẽ xuất hiện. Trốn tránh là không có ích lợi gì. Cái gì tới sẽ tới. Lý trí toàn bộ gia tài, nơi có thân nhân bạn bè đều ở đây trên viên tinh cầu này. Hắn có thể trốn nơi nào? Cuối cùng chỉ có hai cái kết cục. Không hạm đội dù đen đem lý trí liền nằm xuống. Chính là lý trí đem hạm đội dù đen liền nằm xuống. Người nơi đó còn có tin tức gì là ta không biết? Cùng ta nói một chút. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Muốn biết. Lý trí cười đều nhìn nàng. Nhẹ giọng nói. Nếu không chúng ta đi trong phòng ngủ nói đi. Nơi này ngồi kỳ quái không thoải mái. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái. Trắng hán mắt. Không vui nói. Ở nơi này nói. Buổi tối ngươi ngủ phòng khách. Nếu không ngủ phòng khách ghế salon. Hai chọn một. Thảm như vậy à? Lý trí làm bộ đáng thương nhìn nàng. Hỏi. Có thể hay không đổi một cái lựa chọn. Ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Cút. Đông Ánh Tuyết trợn mắt. Nhìn hắn mắt, mắng, lão nương không muốn cùng ngươi ngủ chung. Cẩn thận xem sẽ phát hiện. Đông Ánh Tuyết, dái tai đều đỏ. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Lý trí hừ một tiếng, nằm ở Đông Ánh Tuyết trên đùi. Nói lầm bầm, không để cho ta ngủ phòng ngủ chính. Ta không nói, đánh chết không nói. Đông Ánh Tuyết con ngươi vòng vo một cái, cười hỏi. Vậy nếu là để cho ngươi ngủ phòng ngủ chính đâu? Vậy ta liền nói. Lý trí cười nói. Phải. Buổi tối ngươi ngủ phòng ngủ chính. Ta ngủ phòng khách. Cái này được chưa? Bây giờ nói đi. Đông Ánh Tuyết cười đáp ứng. Mẹ kiếp. Dao động ta. Lý trí xoay mình từ trên ghế salon đứng lên. Trực tiếp đem Đông Ánh Tuyết ôm nói. Cùng ngươi nói phải trái nói không thông đúng không? Vậy được, chúng ta cũng không cần nói phải trái. Ngươi không đồng ý, ta đồng ý. Buông ta ra. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, giơ tay lên cho hắn một quyền, nhưng là lực đạo rất nhẹ, cũng không bắn. Lý Trí ôm nàng hướng trong phòng ngủ đi tới. Buổi sáng, Lý Trí lúc rời đi, Đông Ánh Tuyết còn chưa thức dậy, có lẽ là tối hôm qua quá mệt mỏi. Thiên lau sáng mới ngủ. Lúc sắp đi, Lý Trí ở Đông Ánh Tuyết mặt hôn lên hạ. Nàng đều không mở mắt ra. Ông chủ nhận được một cái Đại Kiều tiểu thư tin tức. Lý Trí mới từ Đông Ánh Tuyết trong nhà đi ra. Tiểu Băng liền xuất hiện ở trong xe. Đại Kiều tin tức. Nàng từ không gian gấp bên trong ra sao? Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi. Ừ, sáng sớm hôm nay rạng sáng đi ra đoạn thời gian, cầm một ít tiếp tế sau đó, lại đi vòng vèo liền trở về. Tiểu Băng gật đầu nói, lại đi. Lý Trí nhíu mày lại, đạo, đi tập đoàn trụ sở chính. Sau đó mới hỏi, làm sao không kêu ta? Xe khởi động, đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, mà Tiểu Băng thì vẻ kiêu ngạo vô tội nhìn Lý Trí nháy mắt một cái. Sáng sớm hôm nay lúc rạng sáng, mình đang làm gì? Lý Trí không biết sao? Khi đó gọi Lý Trí, hắn có thể phản ứng mình sao? Huống chi, Đại Kiều, chẳng qua là báo cáo tình huống cơ bản. Lại không có chuyện gì gấp tình cần lập tức liên lạc Lý Trí. Cho nên đi qua phân tích sau này, Tiểu Băng vẫn cảm thấy mình không cần phải quấy rầy ông chủ, nhã hứng. Tốt lắm! Nói một chút xem, Đại Kiều lần này đi ra, cũng mang ra ngoài tin tức gì? Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi, hỏi, dạ, Tiểu Băng tay quơ hạ, để cho bên trong xe nhiều hơn một bộ hình chiếu, bên trong đều là Đại Kiều truyền trở về tài liệu. Đại Kiều tiến vào không gian gấp thời gian, có chừng nửa tháng thời gian, cho nên lần này mang về đồ không thiếu. Lần này chị Đại Kiều tiến vào không gian gấp chỗ sâu. Xa nhất 3.000 cây số. 3.000 cây số. Lý Trí nhíu mày lại. Cắt đứt Tiểu Băng lên tiếng. Có không thấy bóng dáng của con người? Lý Trí từ đầu đến cuối cảm thấy. Trong xếp không gian hẳn sẽ có người tu hành tồn tại. Mặc dù không gian gấp. Không biết phong tồn nhiều ít trăm triệu năm. Có thể nó bên trong từ đầu đến cuối có mình có 102 sinh thái hệ thống. Nói cách khác, loài người ở bên trong là có thể sinh tồn. Ở đó sao trong hoàn cảnh ác liệt. Sinh tồn sinh sôi người xuống loại. Nhất định sẽ cường đại dị thường. Tạm thời còn không có phát hiện. Tiểu Băng lắc đầu, trả lời vừa để cho Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Lại để cho hắn cau mày cảm giác có chút không bình thường. Chẳng lẽ ở trong xếp không gian, thật không có loài người dấu vết? Hơi dừng lại, Tiểu Băng tiếp tục nói, mặc dù ở trong xếp không gian không có phát hiện loài người tung tích, nhưng là cũng không phải là chỉ có thú băng, một loại linh thú tồn tại. Chị Đại Kiều còn ở bên trong gặp được những thứ khác linh thú tung tích. Nhưng là nói tóm lại, tạm thời cường đại nhất tộc quần vẫn là thú băng đoàn thể. Lý Trí gật đầu một cái. Lúc ấy phát hiện thú băng lúc này cũng đã chứng minh trong xếp không gian. Chẳng những có nhiều linh năng, còn có sinh mệnh, cường đại sinh mạng tồn tại. Thú băng cũng cần ăn uống. Cho nên ở không gian gấp bên trong, tất nhiên có một hoàn chỉnh sinh vật liên. Trừ phát hiện những thứ khác linh thú tung tích trở ra. Chị Đại Kiều vẫn còn ở không gian gấp chỗ sâu phát hiện nhiều băng thạch mỏ. Càng sâu chỗ, linh năng đậm đà độ thì cũng càng cao. Ở đi sâu vào 3.000 cây số địa vực sau đó. Ở một ngọn núi cao lên, nàng phát hiện cái này. Vừa nói, Tiểu Băng lấy ra một tờ quay phim tranh ảnh đi ra. Đây là cái gì? Lý Trí thấy được một tòa bia đá. Bia đá to lớn. Cao vút ngàn mét, đứng sừng ở trên ngọn núi, màu đen tản ra ánh sáng yếu ớt. Mộ bia màu đen, thần mộ, Lý Trí trợn to hai mắt đột nhiên kêu lên. Tiểu Băng gật đầu nói, quả thật cùng ông chủ ở sân chơi dưới đất phát hiện thần mộ mộ bia rất giống. Nhưng là khối này mộ bia, xa so sân chơi dưới đất cái đó to lớn gấp mấy chục lần không dứt. Hơn nữa nó tự thân tản ra ánh sáng. Sân chơi dưới đất khối kia màu đen bia đá là không có ánh sáng mang nha. Màu đen bia đá, cái này kia đặc biệt gõ là cái gì màu đen bia đá à? Lý Trí trong đầu, tinh vân máy chủ, nhắc nhở. Đây là mảnh ghép. Còn như là cái gì mảnh ghép? Lý Trí không biết, nhưng là có một chút hắn rõ ràng. Vật này, đối với tinh vân máy chủ, có chỗ dùng. Chí ít, sân chơi, dưới đất khối kia là đối với tinh vân máy chủ có chỗ dùng. Trong xếp không gian khối này, có phải hay không đối với tinh vân máy chủ có chỗ dùng? Cũng không biết, xem ra, muốn đích thân đi một chuyến mới được. Lý Trí nhìn tranh ảnh bên trong đồ sộ bia đá lớn. Lầm bầm lầu bầu, 3.000 cây số, nói xa không xa. Nói gần không gần, ông chủ, người muốn đích thân đi Bắc Cực không gian gấp. Tiểu Băng nghe Lý Trí nói, nhíu mày lại không nhịn được hỏi. Lý Trí, lên tiếng, gật đầu nhìn tranh ảnh bên trong màu đen đồ sộ bia đá lớn nói. Có lẽ nó là thứ ta mong muốn. Ông chủ, khối này màu đen đồ sộ bia đá lớn, cao vút ở trong xếp không gian, hẳn đã không phải một năm hai năm. Nó để ở nơi đó cũng sẽ không chảy. Ngươi tùy thời đều có thể đi. Tại chưa có góp nhặt đủ thực lực trước, ta cũng không hy vọng ông chủ tự mình đi. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nghiêm trang nói. Lý Trí thở dài, nói, ta biết, mặc dù lớn kiều truyền về tấm bản đồ này mảnh bên trong. Màu đen đồ sộ bia đá lớn cùng hải thành sân chơi lòng đất phát hiện bia đá rất giống. Nhưng là nó có phải hay không, tinh vân máy chủ, muốn tìm mảnh ghép. Lý Trí cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Không gian gấp càng sâu chỗ, nhiệt độ càng giá rét. Ngươi mới vừa nói, Đại Kiều ở không gian gấp chỗ sâu, lại phát hiện nhiều băng thạch mỏ. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang tới, nhìn Tiểu Băng hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuyencv-nang-non-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.